Hẹn anh một giấc mộng. Chương 24, góc truyện audio.com. Vợ, đến giờ tôi phải uống thuốc rồi. Thuốc, thuốc gì? Thuốc trị bệnh tương tư. Mẫn Nam mơ màng nhíu mày nhìn chằm chằm anh tỏ vẻ không hiểu, bây giờ cô thật sự chỉ muốn lao lên tát cho anh một cái thật mạnh. Một người đang yên yên lành lành tự dưng biến thành cái dạng gì thế này? Tôi không phải bác sĩ. Cô không biết chữa bệnh cứu người. Em là vợ của tôi. Hình như cô nhặt nhầm chồng giả về rồi. Mẫn Nam không muốn quan tâm anh, cô lật người quay lưng vào anh, nhắm mắt đi ngủ. Mẫn Nam, Phong Chiết thở dài trong lòng, cô thật sự không để ý tới anh. Anh bước đến bên cạnh giường, khẽ gạt lọn tóc mai trên trán, cúi đầu đặt xuống trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Ngôn Tình ngừa, ngủ ngon, vợ của tôi. Anh luyến tiếc đứng thẳng người ra khỏi phòng. Mẫn Nam che miệng kìm nén hơi thở gấp gáp, gương mặt đã đỏ ửng tới không thể che giấu. Nếu anh không rời đi ngay, có lẽ cô đã bị lộ rồi. Mẫn Nam xoa xoa gương mặt nóng bừng, trái tim nhảy nhót hỗn loạn trong lồng ngực, phòng bị của bản thân dường như đều tan vỡ. Cô ngồi dậy lấy tay quạt mát để đỡ hơn một chút nhưng nhiệt độ cả cơ thể đều như con tôm bị luộc chín màu đỏ đẹp mắt. Rốt cuộc anh có ý gì với cô? Chẳng lẽ vì đến độ tuổi nổi thú tính sao? Đàn ông thật đáng sợ. Trong thư phòng, Phong Chiết nghiêm túc đọc tài liệu dù nửa chữ cũng không vào đầu. Anh thở dài dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà trống không? Liệu cô có chịu mở lòng với anh lần nữa không? Cô có còn thích anh không? Anh không muốn phải ép buộc giam cầm cô bên mình. Phong Chiết đặt tài liệu xuống, quyết định nghỉ ngơi. Anh mò mẫm vào phòng ngủ, nhìn vợ yêu đang say giấc không kìm lòng hôn lên môi cô một cái. Anh nhẹ nhàng vén chăn lên giường, tay vòng qua ôm lấy cô. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung sau khi kết hôn. Sáng hôm sau, Phong Chiết tỉnh dậy phát hiện bên cạnh không còn chút hơi ấm, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu. Mẫn Nam đoán chừng đã xấu hổ mà ra khỏi nhà từ sớm. Anh đứng trên cầu thang nhìn xuống, trên ghế sofa xuất hiện một vị khách không mời. Cậu tới đây làm gì? Lâm Vũ cười hì hì trả lời. Tới thăm cậu, làm sao lại để Tiểu Nam gọi tôi tới xem bệnh cho cậu thế? Phong Chiết lạnh nhạt nói. Tình cảm quá mức, tảng băng biết yêu đúng là đáng sợ. Lâm Vũ vỗ ngực than thở, hắn cố tình nhìn chằm chằm đầu anh trêu ghẹo. Hình như tôi thấy đầu cậu có một thảo nguyên xanh mát. Phong Chiết đưa mắt cảnh cáo, hắn ta vẫn tiếp tục cười không dứt. Chà, đứa bé là ai thế? Con của tôi, con cậu, sao tôi thấy cậu có vẻ nuối tiếc? Không không, Lâm Vũ xua tay, vội nói. Vậy chúc mừng cậu, duyên vừa phận đẹp. Phong Chiết không đáp lời, anh thay bộ vest rồi ra khỏi nhà. Hôm nay anh phải tới tham dự một buổi tiệc của giới làm ăn. Lâm Vũ bất đắc dĩ đứng trước cửa nhà đã khóa, hắn là khách đấy, không thể đối xử tốt hơn một chút sao? Hắn vừa định rời đi thì bắt gặp ông bà Phong đang lén lút sau gốc cây cách đó không xa. Bà Phong ho khan phá tan bầu không khí khó xử. Tiểu Vũ à, chơi xong thì về nhà đi. Lâm Vũ, hắn còn chưa được chơi. Hai bác đây là lén lút làm gì vậy? Ông Phong không thẹn trả lời. Không phải việc của cháu. Lâm Vũ ủy khuất, con trai lạnh nhạt đã đành đến ba mẹ cũng thế là sao? Bà Phong ân cần vỗ vai hắn. Bác hỏi tí, thằng con nhà bác nghĩ thông suốt rồi. Đã biết yêu thương vợ. Vâng, ông bà Phong vui mừng nhìn nhau cười. Thật ra, mối quan hệ này không phải duyên phận mà từ đầu chính là một sự dàn xếp. Góc truyện audio.com. Ông bà biết được con trai xảy ra tình một đêm lập tức tìm kiếm cô gái đêm đó, Mẫn Nam. Định xử lý gọn nhẹ, ai ngờ cô có thai, ông bà đưa ra hai lựa chọn. Một là cô sẽ đến đòi chịu trách nhiệm, Phong gia không chào đón loại người này. Hai chính là lựa chọn của cô quyết định tự mình nuôi đứa bé. Ông bà không thể để giọt máu Phong gia lưu lạc bên ngoài. Trước đó, bà đã từng vô tình gặp được cô, tính cách rất hợp ý bà. Vậy là thầm lặng hỏi dâu, mạnh mẽ ép hôn, buộc chặt hai người với nhau. Mối duyên này vốn không phải là do phận. Tại buổi tiệc, Phong Chiết lười biếng ngồi ở một góc khuất trầm lặng. Anh lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, ánh mắt vô tình rơi vào một người phụ nữ. Anh đứng dậy sải bước về phía cô, nghiêng đầu ghé sát tai cô hỏi. Mẫn Nam, tại sao em lại ở đây? Mẫn Nam giật mình lùi về sau một bước ngạc nhiên nhìn anh. Chiết, Phong Chiết nắm lấy tay cô muốn kéo cô vào lòng nhưng bị một lực khác giữ lại. Người đàn ông vừa xuất hiện bên cạnh cô, khóe môi hơi nhếch lên. Tiên sinh đây mời buông tay. Cô gái này, là người của tôi. Cách Chương.